Chương 41, ỉn dở ra máu, tới tay. Bởi vì hóa thân ám ảnh, chi phối ám ảnh hai cái này thiên phú có thể phối hợp lại sử dụng. Mà ám ảnh tính chất lại muốn so với bạo phong tính chất càng thêm phức tạp. Cho nên dịp cả ổ ngộ ước chừng thí nghiệm gần 3 giờ, mới đại khái trưởng khống hai cái này thiên phú trụ cột vận dụng. Còn như âm độn thân thiện cái thiên phú này, ngoại trừ có thể biểu hiện ra tương tự với niệm động lực năng lực bên ngoài, vẫn có thể tăng phúc hết thể thuộc về âm độn năng lực. Nói thí dụ như hóa thân ám ảnh, cùng chi phối ám ảnh hai cái này thiên phú năng lực, cùng với tất cả ảo thuật. Làm dịp cả ổ ngộ hiểu tương đối cái này ba loại thiên phú phía sau, bóng đêm cũng đã sâu. Rửa mặt xong phía sau, dịp cả ổ ngộ liền nên giấc ngủ. Chỉ bất quá đang ngủ lấy phía trước, dịp cả ổ ngộ còn suy tư một chút có quan hệ ám ảnh lần thứ ba tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống. Tiến hóa nhu cầu, ỉn dở ra máu 100ml xạ sủ kẹ máu liền có thể 100ml ỉn dở ra máu. Cái này tư liệu sống dễ xử lý cũng dễ làm, khó làm cũng khó làm. Dịp cả ổ ngộ cùng ủ trì hạ ịt chia quan hệ không tệ. Cái này một đời ỉn dở dạ chính là ủ trì hạ ịt chia đệ đệ ủ trì hạ xạ sủ kẹ. Tuy là ủ trì hạ ịt chia rất trọng thị ủ trì hạ xạ sủ kẹ người đệ đệ này. Nhưng ta cũng chỉ là cần 100ml tiên huyết mà thôi. Hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Đang ngủ lấy trước dịp cả ổ ngộ thấp dung nỉ than một cái câu. Sau đó, liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, buổi sáng, dịp cả ổ ngộ vẫn là cùng mài tổ gai, tèn ẩn, cùng với nạ rủ tổ cùng nhau đúc luyện, cùng nhau tu luyện thể thuật. Buổi chiều, dịp cả ổ ngộ liền gặp được củ chi hạ si si. Lúc này đây, dịp cả ổ ngộ chủ động nhắc tới hắn năng lực, si si tiền bối, ngươi cũng không sai biệt lắm đoán được, ta nghĩ muốn tiến hóa thông linh thú, nhất định phải mượn ngoại lực, cần dùng tiến hóa tư liệu sống mới có thể tiến hóa thông linh thú. Nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, Uchiha si si nhẹ nhàng gõ đầu ý bảo. Nghe dịp cả ổ ngộ lời nói này, Uchiha si si cũng đã hiểu. Dịp cả ổ ngộ là muốn để hắn giúp mình thu thập tiến hóa tư liệu sống. Mà món tiến hóa tư liệu sống, dường như cùng hắn có một ít quan hệ đặc thù. Bất quá vô luận như thế nào, Uchiha si si cảm thấy chỉ cần không phải cái gì vi phạm hắn danh giới cuối cùng sự tình, hắn sẽ không chú ý bang chuyện này. Cũng liền ở Uchiha si si nghĩ như vậy đồng thời, Zika Ono cũng là tiếp tục mở miệng nói rằng, ám ảnh lần đầu tiên tiến hóa, cần tiến hóa tư liệu sống là 100 cây ô nha chi vũ. Ám ảnh lần thứ 2 tiến hóa, cần tiến hóa tư liệu sống là 10 cái nạ dạ bộ tộc nhị dạ tóc. Nói tới chỗ này, dịp cả ổ ngộ đầu tiên là hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, mà ám ảnh lần thứ 3 tiến hóa, thì là cần tiến hóa tư liệu sống thì là Uchiha xạ sủ kẹ 100 hào thăng tiên huyết. Uchiha xạ sủ kẹ 100 hào thăng tiên huyết nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, Uchiha xỉ xỉ không khỏi nhíu mày, mang theo vài phần nghi ngờ thấp dung nì than nói. Hắn cảm nhận được Uchiha xạ sủ kẹ có đặc thù gì. Thiên phú mặc dù không tệ, nhưng so với ca ca hắn Uchiha Itachi thật sự là kém quá xa. Không muốn nói cùng Uchiha Itachi so với, chính là so với chính mình, cái này Uchiha xạ sủ kẻ thiên phú cũng không đủ xem. Chính là bởi vì như vậy, Uchiha Shishi rất là nghi hoặc. Bất quá nhìn dịp cả ổ ngộ trên mặt chăm chú, Uchiha Shishi cũng không có cảm thấy dịp cả ổ ngộ sẽ lừa hắn. Vừa nghĩ như thế, dịp cả ổ ngộ cái này có thể tiến hóa thông linh thú năng lực, thật đúng là thật là quỷ dị. Bất quá phần này quỷ dị, cũng đại biểu cho cường đại. Uchiha xỉ xỉ thu thập quá dịp cả ổ ngộ tình báo, tự nhiên cũng biết dịp cả ổ ngộ năng lực lại cường đại cỡ nào. Con kia nhẫn quyền hay ác, chỉ là ở dịp cả ổ ngộ trong tay tiến hóa hai lần, liền có thượng nhẫn thực lực, thậm chí năng lực vô cùng quỷ dị, phổ thông tinh anh thượng nhẫn đều có thể địch nổi. Hiện tại con kia ô nha ám ảnh cũng tiến hóa hai lần, chẳng phải là nói ban đầu con kia tiểu qua đen, cũng đã có được có thể so với thượng nhẫn, thậm chí là địch nổi tinh anh thượng nhẫn thực lực vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian a thực sự để Uchiha xỉ xỉ có chút khó có thể tin. Vừa nghĩ như thế, dịp ca ấu ngộ cái này huyết kế giới hạn, thật đúng là cường đại đến cực hạn. Thậm chí so với xạ dị gẳng còn cường đại hơn nếu như mình lấy 100 hào thăng Uchiha xạ sủ kẻ tiên huyết giao cho dịp cả ô nổ, để ô nha ám ảnh lần nữa tiến hóa. Chẳng phải là nói, ô nha ám ảnh sẽ có sở hữu ảnh lực lượng cái này. Thực sự để Uchiha Shisui không khỏi sửng sờ một chút. Sau đó Uchiha Shisui liền ở trong đầu bắt đầu suy tư bên ngoài các loại lợi và hại đứng lên. Đang trầm mặc sau một lúc lâu, Uchiha Shisui chính là hít một hơi thật sâu, sau đó thận trọng mở miệng trả lời, ngày mai ta sẽ đem Uchiha Sasuke tiên huyết giao cho ngươi. Thực sự vô cùng cảm tạ. Zika Ổ Ngộ thận trọng hồi phục một tiếng. Nói thật, Zika Ổ Ngộ từ Uchiha Shisui trên người lấy được chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Cho nên Zika Ổ Ngộ cũng làm ra một cái quyết định. Nếu như Shisui tiền bối ngươi có nhu cầu, ta có thể mang lực lượng của ta cho ngươi mượn. Zika Ổ Ngộ nghiêm túc bảo đảm nói. Nhìn Zika Ổ Ngộ cái này phản ứng, Uchiha Shisui cũng là nỗi lòng khẽ nhúc nhích. Zika Ổ Ngộ nguyện ý đem lực lượng của hắn cho ta mượn. Ta đây tự nhiên là hẳn là hết sức trợ giúp Zika Ổ Ngộ trở nên mạnh mẽ. Zika Ổ Ngộ lực lượng càng mạnh, chính mình mượn tới lực lượng cũng liền càng mạnh, Uchiha cũng liền càng an toàn. Zika Ổ Ngộ lực lượng càng mạnh, thủ hộ Konoha lực lượng cũng liền càng mạnh, Konoha thôn cũng liền càng an toàn. Cái này là một chuyện tốt ra Zika Ổ Ngộ quân, ngươi có bất kỳ nhu cầu đều có thể cùng ta nói, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Uchiha Shisui lần thứ hai đối với Zika Ổ Ngộ làm ra cam đoan. Tiếp tục tu luyện đi. Gật đầu phía sau, Zika Ổ Ngộ nhỏ bé mở miệng cười nói rằng. Tốt, tiếp tục tu luyện. Uchiha Shisui cũng hướng Zika Ổ Ngộ lộ ra một cái mỉm cười. Hai người ở nhìn nhau cười phía sau, liền tiếp tục tu luyện. Rất nhanh. Mặt trời lặn. Zika Ổ Ngộ cùng Uchiha Shisui cáo biệt về nhà. Sau khi ăn cơm xong, Zika Ổ Ngộ chính là tiếp tục học tập, tiếp tục lái phát phong độn bí thuật. Còn như ám ảnh năng lực mở rộng Zika Ổ Ngộ quyết định trước đêm đã có chút mặt mũi phong độn bí thuật khai phát ra tới ở đi mở mang ám ảnh năng lực. Tới ngày thứ hai buổi chiều, Uchiha Shisui đúng hẹn đem một chai nhỏ Uchiha Sasuke tiên huyết giao cho Zika Ổ Ngộ.